Ký chủ thân thân, dậy ngay đi. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hệ thống nghe thế mặc dù không hiểu hết, nhưng hệ thống nhẹ giọng an ủi Thanh Hòa. Hệ thống, không có gì lạp, ký chủ thân thân hệ thống cũng sẽ cùng ngài học tập lạp. Hệ thống luôn ở lạp. Hệ thống bay ra ngoài, đến đối diện Thanh Hòa la to với hắn. Hệ thống, nên hãy tận hưởng ngày lễ hội Halloween đi lạp. Thanh Hòa chỉ định đùa hệ thống chơi, nhưng không ngờ được nhận câu trả lời đầy ấm lòng như thế. Hắn cười nhẹ trả lời. Hảo hảo, tận hưởng lễ hội thôi. Thành công nhận được kẹo, tiểu hài tử hưng phấn mà chạy về hướng bà mẹ dừng xe tại ven đường tại nơi đó. Hô to, chấm, mama, con nhận được kẹo. Người mẹ đem hài tử nhận được kẹo, kiểm tra qua lại sau đó lột vỏ một cái nhét vào trong miệng của hài tử. Dư lại toàn bộ đặt ở trái bí đỏ bự được làm thành hình dạng đầu bí đỏ. Cái kia trái bí đỏ thật lớn, thoạt nhìn bộ dáng hảo hảo ăn, tưởng ăn mẹ làm canh bí đỏ. Đương nhiên là canh của mẹ Thanh Hòa hắn. Mẹ cũng có một tay nấu ăn ngon như bà Diệp, chỉ là có lẽ đồ ăn của mẹ mãi mãi sẽ không thể phục chế được. Hắn từng được mẹ dẫn vào bếp dậy cùng nấu ăn, nhưng chính là vẫn không làm ra được hương vị giống mẹ. Những đêm nhớ nhà, hắn thường vào giữa khuya, đi xuống bếp lén lút mà làm những món ăn mà mẹ từng dạy. Tiếc rằng dù làm như thế nào giống, hương vị vẫn không bằng. À, thật là kỳ quái. Rõ ràng khi hắn vào thời điểm đi học đại học rời đi khỏi nhà, hắn có thể một tháng đều sẽ không nhớ rõ gọi điện thoại trở về với ba mẹ. Trước nay đều là bọn họ chủ động tìm hắn. Sau khi chết xuyên qua lúc sau cũng không thể liên hệ về. Hắn mới bắt đầu hối hận lúc ấy không có nhiều chủ động liên hệ bọn họ. Nếu là lúc ấy có thể hảo hảo cùng bọn họ nói tâm sự này kia nhiều một chút thì tốt rồi. Tưởng cùng ba mẹ nói chuyện, muốn nói với họ rằng hắn cũng không hẳn là chết, mà là được sống lại tại thế giới khác. Ở nơi đây mọi người thực tốt, đều quan tâm hắn, chăm sóc hắn. Thanh Hòa hắn hiện tại sống rất khá. Hắn đang từ từ dung nhập vào gia đình nhỏ này. Gia đình thứ hai, nên ba mẹ đừng buồn vì con nữa. Hãy sống tiếp vui vẻ. Nếu có nhớ về con, mong là ba mẹ sẽ có thể mỉm cười mà nhớ đến con. Dù cách xa nhau cả hai bên thế giới, nhưng là con sẽ vẫn luôn nhớ hai người. Chơi lễ hội Halloween xong, Thanh Hòa cũng tranh thủ về sớm đi ăn tiệc tối nhỏ với nhà họ Diệp. À, phải sửa lại là cả nhà rồi. Không biết vì sao, nhưng có lẽ là do không khí đi. Hắn tâm thái hiện tại cũng đã nhẹ nhàng hơn. Hắn sẽ cố gắng tăng lên thực lực bản thân. Hắn muốn bảo vệ họ. Đến hiện tại đạo khảm cuối cùng của Thanh Hòa cũng đã vượt qua. Hắn muốn trở thành Thanh Hòa một phiên bản tốt hơn. Về đến nhà, vào nhà thì thấy mọi người trong nhà cũng gần đầy đủ đang nói chuyện với nhau. Còn thiếu hắn cùng với Diệp Tịch. Trong phòng khách, ông bà Diệp cùng Diệp Liên ngồi trên ghế sofa đang nói chuyện với nhau. Nghe tiếng xe Thanh Hòa trở về, đợi một lát thì thấy Thanh Hòa đi vào thì mọi người cười nhìn hắn. Bà Diệp trước tiên mở lời. Tiểu Hòa chiều nay đi chơi vui không con? Con lên phòng đi tắm rửa đi rồi xuống nhà cả nhà cùng đi ăn. Thanh Hòa hỏi ra thắc mắc. Tịch ca chưa về hả mẹ? Diệp Liên nhanh chóng nói với hắn, cười trên nỗi đau của người khác mà nói. Tiểu Hòa em cứ đi tắm rửa trước đi. Chúng ta đi đến nhà hàng trước. Tịch ca xui xẻo còn bị đống văn kiện vướng lại, nhưng cũng sẽ đến nhà hàng hội hợp với chúng ta. Thanh Hòa gật đầu trả lời. Ân, cười trên nỗi đau người khác lộ rõ như thế sao Liên tỷ? Thật sự ổn sao? Sẽ không bị mẹ chế tài à, Liên tỷ? Ông Diệp cũng nói. Kệ A Tịch đi, nó cũng sẽ nhanh chóng đến nhà hàng thôi. Tiểu Hòa còn đi tắm rửa rồi cả nhà ta khởi hành. Thanh Hòa nghe ông Diệp nói thế, chần chờ nhìn qua bà Diệp. Bà Diệp thấy Thanh Hòa nhìn qua cũng chỉ là cười nhẹ mà gật đầu. Thanh Hòa, Tịch ca à Tịch ca, ngài làm cái gì mà địa vị trong gia đình lại thấp thế? Hảo đáng thương, tại công ty, đang sửa soạn lại văn kiện Diệp Tịch. Hắc xì, sờ sờ mũi Diệp Tịch nghĩ, ai nhắc mình thế nhỉ?